Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, phần 5. Liền ở bốn người sắp tới cửa sắt thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng xé gió. Ngay sau đó, chính là Lâm San San tiếng kêu thảm thiết. Tề Tư Nguyên cả kinh, lập tức quay đầu lại, lại phát hiện Lâm San San đã phát gục trên mặt đất. Vẫn luôn nâng nàng Tiếu Mạc Hàng lúc này đứng ở nàng bên người. Cũng là vẻ mặt kinh hãi mạc danh. Lúc này Lâm San San phía sau lưng tượng thình lình cắm một phen 3-40cm lớn lên dao. Găm, dao găm bén nhọn bộ phận đã có 1/3 hoàn toàn đi vào Lâm San San phía sau lưng. Ngắn ngủn thời gian, nàng phía sau lưng đã nhanh chóng bị đại lượng máu tươi nhiễm hồng. Có thể thấy được dao găm bay tới lực lượng thật lớn. Trực tiếp đem Lâm San San từ phía sau thứ đổ, Tiếu Mạc Hàng hiển nhiên đều không có tới kịp bắt lấy nàng. Lâm San San còn chưa chết vong, nàng quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, phát ra rất nhỏ ho khan thanh, ánh mắt của nàng có chút mờ mịt, tựa hồ đến bây giờ còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì. Kinh hãi qua đi, chính là cảnh giác. Tề Tư Nguyên chỉ nhìn thoáng qua kia đem dao găm, liền biết, Lâm San San không có cứu. Hắn lập tức liền nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Ánh mắt cảnh giác mà chuyển hướng lưỡi lê bay tới phương hướng. Lâm San San phía sau lưng tượng cắm chính là một phen sản phẩm trong nước 56 thức tam lăng dao găm. Này ngoạn ý có thể trực tiếp trên cơ thể người tượng chát ra một cái hình vuông lỗ thủng. Chỉ cần đâm vào nhân thể bất luận cái gì bộ vị 8cm, liền cơ bản không cứu. Hiển nhiên, Tiếu Mạc Hàng cũng làm ra cùng Tề Tư Nguyên tương đồng phán đoán. Hắn không có lại đi ý đồ nâng Lâm San San lên, mà là ở phản ứng lại đây lúc sau, ngay lập tức mà thối lui đến Tề Tư Nguyên bên người cùng hắn sóng vai mà đứng. Hai người không hẹn mà cùng mà đều cảnh giác mà nhìn chằm chằm dao găm bay tới phương hướng. Trong bóng đêm, chậm rãi hiện ra một bóng hình, thân ảnh chậm rãi hướng mấy người đi tới. Cả người ướt rầm rề, còn nhỏ nước, bọt nước rơi trên mặt đất, phát ra, lạch cạch thanh âm mơ siêu hắn bước chân có chút trầm trọng. Trên mặt đất kéo, cực kỳ giống chế tài giả tiếng bước chân. Lúc này, ở đây ba người đều ngừng lại rồi hô hấp, này ngược lại lệnh kia tí tách giọt nước thanh có vẻ dị thường rõ ràng mà khủng bố. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng còn tính hảo, chính là cảnh giới, mà Mã Tiểu Lộ cũng đã cả người run rẩy giống nhau mà run rẩy. Nàng tránh ở hai người phía sau, đôi tay gắt gao mà che lại miệng mình, nỗ lực mà tưởng không cho chính mình phát ra âm thanh tới. Cái kia thân ảnh càng ngày càng gần, thẳng đến một cái dính đầy máu tươi gương mặt rõ ràng mà hiện lên ở ba người trước mắt thời điểm. Mã Tiểu Lộ cảm xúc rốt cuộc khống chế không được, nàng phát ra kinh hãi tiếng thét chói tai. Này tiếng thét chói tai ở mịch tĩnh trong đêm tối truyền ra hảo xa hảo xa. Sau đó, nàng lấy tốc độ kinh người vọt tới nhà ăn chói chặt cửa sắt trước. Bắt đầu kêu to cùng dùng sức chụp đánh. Mở cửa, mở cửa, làm ta đi vào, cứu mạng a, mở cửa. Mã Tiểu Lộ ở nhà ăn trước cửa lại kêu lại nhảy. Trạng nếu điên khùng, thanh âm ở yên tĩnh hắc ám ban đêm, có vẻ phá lệ kinh tủng chói tai. Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng đồng thời nhíu mày, nhưng là giờ phút này, bọn họ đã không rảnh đi để ý tới Mã Tiểu Lộ. Đường kia trương mang huyết mặt xuất hiện thời điểm, hai người cũng đã phát hiện, kia cũng không phải cái gì khủng bố quái vật, mà là một cái đầu bị thương nam nhân. Hắn cả người là thủy, tựa như mới từ trong nước bò ra tới giống nhau. Trên trán có một cái mơ hồ miệng vết thương còn ở ra bên ngoài chảy huyết. Máu cùng thủy xen lẫn trong cùng nhau. Đồ hắn vẻ mặt dữ tợn cùng đỏ tươi. Hắn đường đi thật sự chậm, thực trầm trọng. Từng bước một mà, lại cấp đứng ở hắn đối diện làm mang đến cực đại áp lực. Đường hắn đi tới phát hiện Lâm San San quỳ rạp trên mặt đất đã vẫn không nhúc nhích thời điểm. Hắn bộc phát ra một trận cười to. Ha ha ha ha ha. Tiện nhân, đi tìm chết đi. Ha ha ha. Hắn trạng thái thoạt nhìn, cũng hoàn toàn không quá bình thường. Hắn thậm chí đều không có để ý tới cách đó không xa đứng Tề Tư Nguyên cùng Tiếu Mạc Hàng. Thậm chí đối nhà ăn trước cửa còn tại thét chói tai không ngừng Mã Tiểu Lộ làm như không thấy. Hắn trong ánh mắt phảng phất chỉ thấy được Lâm San San thi thể. Hắn từng bước một mà đi qua đi, phi thường cẩn thận mà thưởng thức Lâm San San tử trạng. Sau đó vươn tay, chậm rãi rút ra Lâm San San sau lưng dao gamma siêu, đinh. Rất nhỏ thanh âm vang lên, Tề Tư Nguyên phóng di động túi tiền lại sáng một chút. Hắn minh bạch, đã đến giờ, chế tài giả thời gian. Làm sao bây giờ? Tề Tư Nguyên hỏi Tiếu Mạc Hàng. Hai người giờ phút này còn rất có ăn ý, đồng thời ở chậm rãi lui về phía sau, chính từng bước rời xa cái kia thoạt nhìn không quá bình thường nam nhân. Nhà ăn cửa sắt khóa lại, Mã Tiểu Lộ ở bên kia lăn lộn nửa ngày, cũng chưa thấy bên trong có động tĩnh gì. Tề Tư Nguyên suy đoán, đại khái là Tần Hải cùng Trương Hướng Vinh tới trước một bước. Sau đó tướng môn khóa cứng, hơn nữa, bọn họ cũng không hề có phóng những người khác đi vào tị nạn tính toán. Đừng hoảng hốt, còn có một chút thời gian. Hướng Tây, đi quầy bán quả vặt, nơi đó hợp với nhà ăn, cũng có một đạo cửa sắt, chỉ là hy vọng lúc này đây. Môn đừng lại khóa lại, Tiếu Mạc Hàng nhỏ giọng nói. Chúng ta hẳn là dành trước một bước nhổ xuống kia căn dao gamma siêu, Tề Tư Nguyên trong giọng nói. Mang theo một chút ảo não, đây cũng là bọn họ không dám lập tức xoay người liền chạy nguyên nhân. Liền sợ không chạy rất xa, kia căn vừa mới giết chết Lâm San San dao gam, lại sẽ chiều bọn họ phía sau lưng bay tới. Không nghĩ tới, Tiếu Mạc Hàng lại là cười khẽ một tiếng, hỏi ngược lại, người dám rút, Tề Tư Nguyên trầm mặc, bọn họ đứng ở Lâm San San bên người thời điểm, Lâm San San còn chưa có chết thấu. Từ còn sống Lâm San San trên người nhổ xuống dao gam. Loại này cảm thụ, Tề Tư Nguyên cảm thấy chính mình một chút đều không thích. Hai người liên tục lui về phía sau, rốt cuộc cùng kia nam tử kéo ra khoảng cách nhất định. Một hồi ta nói chạy, chúng ta cùng nhau chạy hướng quầy bán quả vặt, Tiếu Mạc Hàng dặn dò nói. Nàng đâu? Tề Tư Nguyên một bên lui, một bên chiều Mã Tiểu Lộ bên kia phiết liếc mắt một cái. Mã Tiểu Lộ là thật sự điên rồi. Nàng kêu to đến bây giờ đều không có đình chỉ quá. Từ sớm nhất đơn điệu cầu cứu, đã biến thành hiện tại cầu xin các ngươi, Tần Hải, ngươi không phải tổng nói ngươi yêu ta sao? Ngươi vẫn luôn nói yêu ta. Ta đáp ứng ngươi, ta hiện tại đáp ứng ngươi. Cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể, mau cứu cứu ta, cứu ta, lời này nội dung, làm Tề Tư Nguyên mày hơi hơi một trọn, hiển nhiên, hắn có một ít ngoài ý muốn, nàng dáng vẻ kia, ngươi còn có thể mang nàng đi sao? Tư Nguyên, loại này thời điểm, vẫn là cố hảo tự mình mệnh đi, Tiếu Mạc Hàng cười nói. Sau đó hắn hơi hơi dừng lại đốn, đột nhiên nói một câu, chạy. Tề Tư Nguyên phản ứng một chút đều không chậm, Tiếu Mạc Hàng vừa dứt lời, hắn liền lập tức xoay người, đi theo Tiếu Mạc Hàng, cùng nhau chạy hướng về phía nhà ăn Tây Sườn quầy bán quả vặt. Quầy bán quả vặt cũng không có quá xa, hai người chạy vội không đến 2 phút liền đến đạt, lúc này đây thực may mắn, nơi này môn không có khóa lại, hơn nữa tựa hồ không có những người khác nhanh chân đến trước. Hắn giống như không đuổi theo, Tề Tư Nguyên thở hổn hển nói. Quả nhiên là lâu lắm không có vận động, từ tốt nghiệp đại học về sau, hắn tựa hồ liền từ bỏ hết thảy thể năng huấn luyện. Hiện tại liền như vậy một đoạn ngắn chạy vội, cư nhiên liền thở hổn hển lên, đâu giống Tiếu Mạc Hàng, vẫn như cũ là kia phó khí định thần nhàn bộ dáng. Hai người vào quầy bán quả vặt, cùng nhau hợp lực đẩy lên cửa sắt. Khóa khẩn, Tiếu Mạc Hàng lúc này mới trả lời Tề Tư Nguyên nói. Đừng động mặt khác, hy vọng chúng ta có thể ở chỗ này an toàn tránh thoát này 15 phút kỳ thật. Liền tính này 15 phút đi qua, cũng không thấy đến liền an toàn, Tề Tư Nguyên nói. Trường học quầy bán quả vặt cấu tạo, giống như là một cái siêu mini siêu thị. Vào cửa là quầy thu ngân cùng từng hàng kệ để hàng. Phía sau chính là kho hàng, quầy bán quả vặt đại môn là võng chặng hàng rào sắt. Mặt sau còn có một cái pha lê đẩy kéo môn, hai người trốn đến đệ nhị bài kệ để hàng mặt sau. Nơi đó vừa không sẽ bị bên ngoài người dễ dàng phát hiện. Lại có thể xuyên thấu qua kệ để hàng khoảng cách cùng cửa kính nhìn đến bên ngoài. Chỉ là hiện tại bên ngoài quá tối, nhưng coi phạm vi hữu hạn. Hai người lúc này sóng vai ngồi ở trên mặt đất, Tề Tư Nguyên duỗi tay, lấy ra trong túi di động. Cho tới bây giờ, hắn mới có không gian tới tự hỏi, đêm nay phát sinh hết thảy. Hơn nữa, chính hắn cũng ý thức được, đối với đối đãi Tiếu Mặc Hàng thái độ, hắn từ lúc bắt đầu cảnh giác phòng bị, đến bây giờ, hắn cư nhiên có thể ở vẫn như cũ sờ không rõ đối phương chi tiết dưới tình huống. Cùng đối phương sóng vai mà ngồi, đại khái là bởi vì, tựa như Tiếu Mặc Hàng đã từng nói qua, nếu hắn muốn hại hắn, này dọc theo đường đi cơ hội thật sự là quá nhiều. Tề Tư Nguyên nhìn di động, mặt trên quả nhiên biểu hiện Lâm San San tin người chết. Đợt thứ hai trò chơi thời gian, 55 phút kết thúc chạy trốn giả 012 hào Lâm San San đào thải chạy trốn giả 018 hào Phương Chi Du. Tích một phân trò chơi tiến hành tổng thời gian tích lũy 135 phút. Chúc mừng vẫn như cũ tồn tại chạy trốn giả nhóm. Các ngươi ly thắng lợi lại gần một bước. Cố lên, hiện tại thời gian, 02:05 trò chơi tham dự giả. 22 người còn thừa chạy trốn giả. 19 người đợt thứ hai trò chơi thời gian kết thúc. Tiến vào chế tài giả thời gian. Chúc đại gia vận may. Di động thượng biểu hiện hiện tại thời gian. Chỉ kỳ thật là đợt thứ hai trò chơi kết thúc thời gian. Tề Tư Nguyên nâng lên tay trái nhìn thoáng qua chính mình đồng hồ. Khoảng cách đợt thứ hai trò chơi kết thúc đến bây giờ đã qua đi 3 phần nhiều chung. Tề Tư Nguyên lại điểm một chút di động. Phiên trang, mặt sau còn có nội dung. Đợt thứ hai trò chơi chế tài thời gian bắt đầu. Chế tài khi trường, 15 phút hữu nghị nhắc nhở. Đạt được tích phân trốn sát giả. Có thể đạt được thêm vào nhắc nhở hoặc là khen thưởng. Thỉnh đại gia nỗ lực đạt được tích phân, nó sẽ trợ giúp ngươi càng tốt mà sinh tồn đi xuống. Ngươi phát hiện sao, di động nhắc nhở biến nhiều, Tề Tư Nguyên đối Tiếu Mặc Hàng nói. Tiếu Mặc Hàng gật gật đầu, phát hiện, hơn nữa, ta suy đoán, theo trò chơi tiến hành cùng thời gian chuyển rời, sau này nhắc nhở có lẽ sẽ càng ngày càng nhiều, như vậy ngươi cho rằng. Cái kia cầu sinh giả tích phân là chuyện như thế nào? Tề Tư Nguyên nhíu mày suy tư vấn đề này. Hắn thậm chí thói quen tính mà đẩy một chút ấn đường. Mới phát hiện, chính mình cũng không có mang ngày thường kia phó kính phẳng mắt kính. Tiếu Mặc Hàng nhìn Tề Tư Nguyên liếc mắt một cái. Tựa hồ chú ý tới Tề Tư Nguyên thói quen tính động tác nhỏ. Hắn cười cười nói, nếu... Vừa rồi giết chết Lâm San San người chính là đạt được tích phân Phương Chi Du. Như vậy, tích phân sự, liền có giải thích mới vừa rồi nam nhân kia đầy mặt huyết ô. Cơ hồ thấy không rõ lắm dung mạo, đại gia tuy rằng là cùng trường, nhưng rốt cuộc qua đi nhiều năm như vậy, rất nhiều người tốt nghiệp lúc sau liền không còn có giao thoa. Một chốc một lát nhận không ra đối phương là ai cũng đúng là bình thường. Tề Tư Nguyên gật gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng, nếu là cái dạng này lời nói, còn có thể giải thích một khác chuyện, nói tới đây hắn dừng lại. Tựa hồ ở tổ chức ngôn ngữ, lấy đầu càng thêm giản lược mà tinh chuẩn biểu đạt, chương 6 đêm kinh vườn trường 06, một khác chuyện. Tiếu Mặc Hàng oai oai đầu nhìn Tề Tư Nguyên cũng không có quay đầu đi cùng hắn đối diện. Hắn đôi mắt nhìn thẳng phía trước, xuyên thấu qua kệ để hàng khoảng cách nhìn chăm chăm cửa. Trong miệng đáp, chính là cái thứ nhất tử vong 007 hào Mã Nhất Cường. Hắn tử vong nhắc nhở mặt sau, cũng không có những người khác đạt được tích phân nhắc nhở. Cho nên, rất lớn khả năng, hắn chết có thể giải thích thành hắn không phải bị những người khác giết chết. Nhưng là căn cứ quy tắc trò chơi. Trò chơi thời gian là không có chế tài giả, hắn nguyên nhân chết ngược lại thành mê. Tiếu Mặc Hằng cười khẽ. Ngươi còn rất quan tâm người khác, chính mình đều cố bất quá tới. Ngoặc kép, hết chương.